Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 43 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 43 của bộ truyện này. Nhân Đạo Đại Thánh tập 43. Lục Diệp tiến lên một bước, hai tay nắm chặt cánh tay Lỗ Ngọc Sơn. Linh lực màu hỏa hồng chảy xuôi sau lưng hóa thành cánh chim. Cả hai phóng lên trời hướng thẳng về phía chiến trường bên kia trực tiếp đánh tới. Hoa Từ ở phía sau đội ngũ cảm nhận được dao động linh lực nơi này lập tức quay đầu nhìn. Liền thấy cảnh tượng Lục Diệp và Lỗ Ngọc Sơn đang bay về nàng, bốn mắt nhìn nhau, nàng khẽ gật đầu. Trong nháy mắt, Lục Diệp đã tự mình đưa Lỗ Ngọc Sơn đi đến đội ngũ bên ta. Cảnh tượng này cũng lọt vào mắt những tu sĩ ở Vạn Ma Lĩnh, khiến tất cả đều hoảng sợ. Dù không biết rốt cuộc bên Hạo Thiên Minh này định làm gì, nhưng hiển nhiên là một hành động lớn. Rất nhanh, mấy đạo lôi quang lập tức đổi hướng quét về Lục Diệp. Chỉ là chưa kịp đến gần, chúng đã mất đi lực đạo. Tu sĩ tầng 7 chỉ có thể ngự khí trong phạm vi hữu hạn. Trong khi đó, Lục Diệp làm sao có thể tùy tiện xông vào phạm vi công kích của người khác? Chỉ có thể nói rằng, trong trạng thái phi dược thứ văn, hắn là bất khả chiến bại. Lỗ Ngọc Sơn đang được hắn nắm ở trước mặt, hơi lộ ra chút lo lắng đề phòng. Tới khi gã phát hiện đối phương không thể nào tấn công mình, đã thả lỏng tinh thần hơn, ngón tay lập tức bấm pháp quyết, miệng khẽ hô. Bạo! Lũ nhện lần lượt nổ tung, khiến cho đám người trong Vạn Ma Lĩnh bên kia kinh hãi không ít. Không ai biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà sau khi những con nhện đó phát nổ, chúng cũng không gây ra bất kỳ thương tổn gì cho đám người kia. Ngay khi đám người ấy đang nghi thần nghi quỷ, Hoa Từ đã hành động. Chỉ thấy một loại khí tức xanh lục có thể nhìn thấy bằng mắt thường, lấy nàng làm trung tâm, tản ra tứ phía. Vừa qua tu sĩ bên mình, bao trùm lên người của đối thủ. Mười mấy tu sĩ Vạn Ma Lĩnh đều trở nên bối rối, kinh sợ. Bởi vì thời khắc này, linh lực trong cơ thể bọn họ đều trở nên tối nghĩa trì trệ, không vận khí được. Lần trước, khi bọn họ xâm nhập vào kỳ đảo của đối phương, cũng gặp phải tình huống này. Trận chiến kia, bọn họ thương vong nặng nề. Sau khi quay về đảo chính, đã phải hao tốn khí lực rất lớn mới có thể loại bỏ độc vật đã xâm nhập vào cơ thể. Từ đó khôi phục lại quá trình vận chuyển của linh lực bản thân. Từ đó, bọn họ không còn dám tùy ý xông vào đảo của đối phương nữa, ngược lại, vận thủ trong kỳ đảo của mình. Cho dù vậy, cũng không thể hoàn toàn tránh được thủ đoạn của địch nhân. Ngay lập tức, mấy đạo lưu quang ngự khí bị đánh rơi. Phía sau trận doanh của Vạn Ma Lĩnh có một nam tử mặc áo xanh với nét mặt ngưng trọng, đang quan sát. Trên tay gã cầm một cái trận bàn. Chỉ cần người của Hạo Thiên Minh bước vào trong phạm vi nhất định, sẽ lập tức kích phát uy năng của trận pháp đã bố trí từ trước. Gã mơ hồ có cảm giác sợ rằng hôm nay bản thân sẽ giữ nhiều lành ít, nhưng mà trước khi chết gã sẽ khiến cho đám người Hạo Thiên Minh kia không được sống dễ chịu, bất kể thế nào cũng phải kéo vài tên chôn cùng. Nhưng đúng vào lúc này, một cảm giác ngột ngạt bao trùm gã. Gã lập tức ngẩng đầu, liền nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một vầng sáng rực rỡ. Theo thời gian trôi qua, hào quang kia càng lúc càng sáng, chỉ thoáng chốc đã hóa thành một mặt trời nhỏ, mà cảm giác nguy cơ kia được truyền tới từ chính bầu trời. Là Yển Sư kia! Một tu sĩ đứng bảo vệ bên cạnh hét lên. Trước đó, Lỗ Ngọc Sơn đã dùng một pháo đánh nát lồng ngực của một tu sĩ tầng 7. Ký ức này vẫn còn mới mẻ trong đầu nhóm tu sĩ Vạn Ma Lĩnh. Mắt thấy ánh sáng của mặt trời nhỏ nở rộ, làm sao bọn hắn còn không biết là người phương nào đang chuẩn bị công kích. Bọn họ còn thấy sau lưng Yển Sư có một người đang nắm lấy gã. Đằng sau đối phương lại có một đôi cánh màu lửa đỏ với linh lực chảy xuôi bên trên. Đừng để cho hắn ta tới gần. lại có người quát lên. Hai đạo lưu quang lập tức bay tới bên này. Chỉ cần Lục Diệp dám tới gần, lập tức phải hứng chịu chuỗi công kích như mưa rền gió dữ. Nhưng mà Lục Diệp chỉ mang theo Lỗ Ngọc Sơn dừng bên ngoài phạm vi công kích và ngự khí của bọn họ. Để mặc cho hai đạo lưu quang kia có qua lại không ngớt, nhanh đến mức nào, thì cũng không thể làm họ bị thương. Nụ cười trên mặt Lỗ Ngọc Sơn dần trở nên dữ tợn. Trải qua vài giây ngưng tụ, linh khí có tạo hình lạ kỳ trong tay hắn đã được xúc thế xong xuôi. Lôi Long Bào Hào! Lỗ Ngọc Sơn gầm lên. Ánh sáng mạnh mẽ từ trên trời giáng xuống, hóa thành một cột sáng, hướng về nam tử thanh y, đánh tới. Tia sáng xẹt qua, hai đạo lưu quang ngự khí đang chặn phía trước, trực tiếp bị đánh bay. Ngay trong khoảnh khắc ấy, Lỗ Ngọc Sơn kích phát uy lực linh khí của mình. Trận tu kia lập tức cảm thấy không ổn, vội vàng tránh sang một bên. Cùng lúc này, một thể tu vạn ma lĩnh đang bảo hộ bên người trận tu nọ, cầm một tấm chắn linh khí, giống như núi cao, chắn trước người gã, thúc giục linh lực. Linh quang lập tức lóe sáng trên tấm khiên. Tuy nhiên, bất kể quang mang có mãnh liệt hơn, vẫn bị cột sáng giáng xuống từ bầu trời kia lấn át. Dao động linh lực mạnh mẽ chậm rãi tiêu tan, từ trên trời xuống đất như những đốm sáng đom đóm bị tiêu diệt. Nhìn vào nơi được bao phủ bởi cột sáng, trên tấm khiên trắng, linh lực của thể tu vạn ma lĩnh kia đã tràn đầy vết rạn, rắc một tiếng vỡ ra thành từng mảnh. Đồng thời thể tu kia cũng phun ra một ngụm máu tươi rồi quỳ rạp xuống mặt đất. Trận tu áo xanh không bị thương tổn gì, nhưng bị lực trùng kích mãnh liệt làm cho thất điên bát đảo. Ngay khi gã vừa đứng dậy, một bóng người đã giáng xuống từ trên trời. Ngay sau đó ánh đao sáng như tuyết xẹt qua trước mắt. Cách đó không xa, Lỗ Ngọc Sơn huỵch một cái ngã ra đất, miệng phun ra bùn đất. Nhìn qua Lục Diệp đã giết vào trận địa phía sau, đau tới mức nhe răng trợn mắt. Người quá thực tế rồi. Sau khi gã bắn ra một pháo, Lục Diệp lập tức ném gã đi. Nếu không phải tu vi của gã đã lên đến tầng 7, tốt xấu gì cũng có chút năng lực ngự khí, sợ rằng lần này gã đã ngã mà chết. Nói thì nói vậy, nhưng mà trên thực tế, gã cũng không có ý trách móc. Gã biết rằng, Lục Diệp muốn giết trận tu kia càng sớm càng tốt, bởi vậy gã cũng dứt khoát xách theo Lôi Long pháo của mình vọt qua. Thế mà mới đi được vài bước, gã lại thấy Lục Diệp bay vút lên trời, từ người hắn chảy ra máu tươi, còn có mấy luồng lưu quang không ngừng đuổi giết sau mông. Thành công rồi! Lục Diệp giống to. Giết! Từ trong trận doanh Hạo Thiên Minh, Cao Thái gầm lên, dẫn đầu lao về phía trước. Trận tu của quân địch đã chết. Những trận pháp đã được bố trí kia không còn người khởi động, chúng đã thành vật chết. Bọn họ cũng chẳng còn gì mà phải kiêng kỵ. Trận chiến kết thúc rất nhanh, quân địch không còn trận tu, thực lực lại bị Hoa Từ làm suy yếu thật sự. Quân số còn dứt khoát rơi xuống thế yếu. Sao phía vạn ma lĩnh còn có thể là đối thủ của Hạo Thiên Minh? Rất nhanh, từng người liên tiếp ngã xuống đều bị đuổi tận giết tuyệt. Lại là một trận chiến nhẹ nhàng vui vẻ đại thắng. Ngoài trừ một vài người bị thương ra thì không có ai chết. Người thụ thương nghiêm trọng nhất là Lục Diệp. Bởi vì hắn sử dụng khả năng phi thiên của mình để tiến vào phía sau đội hình địch. Cùng lúc hắn giết chết trận tu kia, cũng bị mấy tu sĩ vạn ma lĩnh đã thương. May mắn, hắn chỉ dính vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng. Tiếp tục đánh, đừng có ngừng. Lại có một kỳ đảo khác đang tiến tới gần chúng ta. Lục Diệp nói xong, cả đám đều biết hắn đang có ý định quỷ quái gì rồi. Pháp tu lập tức thúc giục thuật pháp, những người khác lại ngự khí trợ công, khí thế ngất trời. Âm thanh đinh đinh đương đương, linh lực phập phồng, động tĩnh truyền đi thật xa. Lam Vũ Điệp mang theo hai người ẩn giấu thân hình, tiến tới gần đó kiểm tra tình hình. Một lúc sau, mặt đất rung chuyển, hai kỳ đảo va vào nhau. Lại qua một lát, Lam Vũ Điệp từ bên kia truyền tin tức tới. Không cần đóng kịch nữa, người tới là người của Hạo Thiên Minh, bọn họ có hơn chục người. Song phương tụ hợp, nhân số của họ tăng vọt lên gần 40 người. Có điều so với bọn Lục Diệp bên này, hơn 10 người này chật vật hơn, cơ hồ tất cả đều mang thương tích trên người, y phục dính đầy máu tươi, còn có người bị thương nặng gần như sắp chết. Hơn 10 người vừa tới biết được bên này có y tu, đều vô cùng mừng rỡ. Sau đó tùy theo mức độ thương thế nặng nhẹ, Hoa Từ lần lượt chữa trị cho bọn họ. Bởi vì có ứng ký chiến trường cho nên tin tức bên trong kỳ hải vẫn truyền đi rất nhanh. Hiện giờ hầu như tất cả mọi người bên phía Hạo Thiên Minh đều biết lần này Vạn Ma Lĩnh có chuẩn bị mà đến. Bọn họ muốn tàn sát những tu sĩ của Hạo Thiên Minh. Nhưng dù biết được thông tin này thì Hạo Thiên Minh cũng không thể thay đổi được cục diện. Hiện giờ tất cả mọi người của Hạo Thiên Minh chỉ ôm một kỳ vọng duy nhất, đó là có thể hội hợp với kỳ đảo của Bích Huyết Tông. Bởi vì nghe đồn, bọn họ bên kia chẳng những có y tu có thể chữa trị thương thế, còn có mấy đạo tụ linh linh văn rất lớn có thể khiến cho người ta nhanh chóng phục hồi. Thế nhưng, bọn họ căn bản không điều khiển được việc hợp nhất của kỳ đảo. Điều mà hầu hết những tu sĩ trong Hạo Thiên Minh có thể làm là cố gắng hết mức tụ lại cùng nhau và tận lực giảm thương vong càng ít càng tốt. Làm như vậy, nếu gặp phải địch nhân, còn có lực lượng để phản kháng. Không thể không nói, ở một trình độ nhất định, kỳ đảo của đám người Lục Diệp đã quấy nhiễu bố trí của một phương Vạn Ma Lĩnh. Nếu không phải bọn họ giết những tu sĩ Vạn Ma Lĩnh kia, khẳng định là những đoàn thể nhỏ của Vạn Ma Lĩnh sẽ không ngừng hội tụ, không ngừng bành trướng. Tới khi đó, bất kỳ tu sĩ nào của Hạo Thiên Minh đụng phải bọn họ đều chỉ có một con đường chết. Nếu tình huống cứ kéo dài như vậy, ưu thế của Vạn Ma Lĩnh sẽ không ngừng lớn mạnh lên tựa như một quả cầu tuyết. Bọn họ chém giết người của Vạn Ma Lĩnh không chỉ đơn giản là giết địch, xét trên quy mô lớn hơn cũng là tránh cho rất nhiều tu sĩ bên ta bị diệt vong. Trước đó Cao Thái có nói, bọn họ phải gánh vác trách nhiệm là cứu vớt Hạo Thiên Minh. Tuy đó chỉ là lời nói đùa, nhưng đúng là thế cục đang chậm rãi phát triển theo phương hướng ấy. Và lúc này đây, khi đã có kinh nghiệm hợp tác thành công, phương thức giết địch của đám người Lục Diệp cũng trở nên linh hoạt hơn nhiều, không còn phải bị động chờ đợi. Ngược lại, hoàn toàn có thể chủ động xuất kích. Vì vậy, hai người Thiên Cơ Các Lỗ Ngọc Sơn và sư muội của hắn lại đang hăng say tạo ra những cơ quan tạo vật cỡ nhỏ. Ngày thứ 10 tiến vào kỳ hải. Trên kỳ đảo đã hội tụ hơn 100 tu sĩ. Kỳ đảo đã lớn tới mức liếc mắt không thấy điểm cuối. Ngày thứ 15, dân số một lần nữa khuếch trương đến 200 người. Sở dĩ có kiểu tăng trưởng kinh khủng này chủ yếu là vì hiện nay số lượng tu sĩ Hạo Thiên Minh còn sống của mỗi một nhóm cũng không ít. Ít thì 10 người, nhiều thì 3-40 người. Nhân số thay đổi nhiều, thực lực phe mình cũng tăng nhiều. Nhưng tương ứng với đó, chiến đấu cũng trở nên ngày càng kịch liệt. Nhân số phe mình đang hội tụ, Vạn Ma Lĩnh bên kia cũng đang hội tụ. Lúc đầu quy mô chiến đấu giữa mấy người bọn họ nhỏ tới mức hoàn toàn không thấy được. Tới bây giờ, đại chiến cùng một chỗ, đầy trời đều là thuật pháp và lưu quang của ngự khí. Theo tin tức mà Lục Diệp nắm giữ được, thời gian sát nhập kỳ đảo sẽ kéo dài chừng 18 đến 20 ngày. Trong thời gian này, kỳ đảo phân tán các nơi trong kỳ hải sẽ từ từ hội tụ thành một châu lục to lớn. Sau khi châu lục hình thành, một vài loại thiên tài địa bảo hiếm gặp ở ngoại giới sẽ xuất hiện. Nơi xuất hiện có thể là những kỳ đảo không người. Sau khi châu lục hình thành sẽ duy trì khoảng 10 ngày, sau đó lại tách ra một lần nữa, hóa thành vô số kỳ đảo. Tới lúc kia, Linh Khê trấn thủ chiến sẽ kết thúc, tu sĩ còn sống sót sẽ được đưa về bên trong trụ sở tông môn nhà mình. Trước mắt đã qua 15 ngày, mấy ngày nữa lúc kỳ đảo sát nhập bước vào hồi kết. Một khi châu lục hình thành, đối kháng giữa tu sĩ hai đại trận danh sẽ trở nên ngày càng kịch liệt. Bởi vì hiện nay tất cả mọi người chỉ có thể bị động chờ đợi. Thế nhưng, sau khi kỳ đảo hoàn toàn sát nhập, là có thể chủ động tấn công. Những gì Vạn Ma Lĩnh chuẩn bị từ trước có thể phát huy ra tác dụng chân chính ở ngay vào lúc này. Những ngày vừa rồi, thông qua các loại tin tức lan truyền trao đổi, thỉnh thoảng sẽ có tin dữ truyền đến. Một số tu sĩ Hạo Thiên Minh đóng ở kỳ đảo bị công chiếm, toàn quân bị giết. Nếu hiện giờ tu sĩ Hạo Thiên Minh bị thương hoặc chết quá nhiều, như vậy chờ sau khi châu lục hình thành, Vạn Ma Lĩnh có thể dựa vào nhân số để chiếm ưu thế. Loại sạch Hạo Thiên Minh, nếu có đầy đủ thời gian tìm hiểu, thậm chí bọn họ còn có thể giết hết Hạo Thiên Minh không chừa một ai. Tình huống bên ngoài không lạc quan, tình huống bên trong cũng chẳng lạc quan hơn là bao. Ít nhất, bên ngoài còn có hai người Bích Huyết Tông làm hạch tâm chống đỡ, có thể đặt lên mặt bàn. Nhưng tu sĩ vòng trong lại không có vận khí tốt đến vậy. Lúc bọn họ chiến đấu không có người giúp, làm suy yếu thực lực của kẻ địch. Lúc bọn họ bị thương cũng không có ai hỗ trợ chữa thương. tiêu hao quá lớn cũng chỉ có thể dựa vào nuốt linh đan hoặc là ngồi xuống điều tức. Từng trận đại chiến thảm thiết xảy ra, dù là những tu sĩ tu hành công pháp thiên cấp tầng 7, tầng 8, tầng 9, cũng chết hoặc là bị thương không ít. Sau 2 ngày, số lượng tu sĩ bên trên đảo chính lại tăng, đã lên tới hơn 300 người. Trước khi xác nhập, thì trên một hòn đảo nhỏ có khoảng 70 vị hạo thiên minh. Sau khi biết được kỳ đảo bên này có tu sĩ Bích Huyết Tông, hơn 70 người kia đều không kìm được vui mừng. Dường như đã tìm được nhà mẹ đẻ, còn cố ý chạy đến làm quen với Lục Diệp và Hoa Từ. Đội hình hơn 300 người, phe mình chưa từng cường đại như thế. Tất cả mọi người đều nôn nóng, mong chờ đến khi kỳ đảo hoàn thành sát nhập lần cuối cùng. Bởi vì chỉ có lúc này, những tu sĩ hạo thiên minh còn chưa hội hợp được mới có thể chủ động dựa vào bên này. Tất cả bọn hắn mới có một đường sinh cơ. Ngày mong đợi cuối cùng cũng đến. Ngay khi kỳ đảo chấn động, bỗng nhiên nó gia tăng tốc độ lao đến một phương hướng. Vẻ mặt của tất cả tu sĩ bên trên kỳ đảo đều trở nên nghiêm nghị. Tất cả mọi người ý thức được thời khắc sát nhập sau cùng đã đến. Giờ khắc này trên toàn bộ kỳ hải, rất khó để tính toán rốt cuộc kỳ đảo đã sát nhập thành những đảo lớn nhỏ nào. Chỉ biết lúc này những hòn đảo ấy đang bị một loại lực lượng nào đó dẫn dắt, cùng nhau lướt về một hướng. Nửa đường sẽ có hòn đảo bắt đầu sát nhập phụ thuộc, biến thành các đảo lớn hơn. Có một số hòn đảo có người bên trên, có một số hòn đảo không có người bên trên. Quy mô những hòn đảo không người này đều rất nhỏ, dường như chưa hề trải qua sát nhập. Nhưng cũng có ngoại lệ, những đảo nhỏ không người đều chứa đựng một ít thiên tài địa bảo trân quý, có nhiều thứ thậm chí là sản phẩm đặc hữu của kỳ hải. Mà ở nơi nào đó của kỳ hải cũng có một hòn đảo, quy mô hòn đảo kia không nhỏ. Chỗ cao nhất của hòn đảo có một gốc cây ăn quả. Bên trên cây ăn quả sinh ra 9 đóa hoa màu lam lớn cỡ bàn tay. Dù cách xa hơn 10 dặm, cũng có thể ngửi được hương hoa từ trong không khí. Mắt thường có thể thấy, linh khí thiên địa đã hóa thành vòng xoáy, hội tụ về phía 9 đóa hoa màu lam. Và những bông hoa lam kia cũng đang nhanh chóng xảy ra biến hóa. Dường như phía dưới đài hoa còn có quả bắt đầu trưởng thành. Có thể đoán được, một cây ăn quả như này rất có thể dẫn tới cường giả của doanh trận hai phe tranh đoạt. Nơi này nhất định sẽ xảy ra một trận đại chiến. Kỳ đảo còn chưa hoàn toàn xác nhập, Lục Diệp bên này đã đánh lên. Bởi vì trên đường xác nhập, có các kỳ đảo lân cận phụ thuộc tiến lại gần. Mà đồng thời, lại có hai kỳ đảo, một trái một phải, bừa vàng kẹp kỳ đảo của đám người Lục Diệp vào bên trong. Bên trên hai kỳ đảo kia đều có khoảng 100 người hội tụ. Còn không chờ bọn người Lục Diệp xác minh hai bên là doanh trận của bên nào, tu sĩ hai bên trái phải đã đi qua chém giết. Hai bên đều là vạn ma lĩnh, giữa bọn hắn có liên lạc. Sau khi trao đổi đã kết luận được đảo nhỏ bị kẹp ở giữa chính là Hạo Thiên Minh, thì làm sao còn có thể khách khí. Tu sĩ phe mình vừa thấy lại có loại chuyện tốt bậc này, lập tức tinh thần phấn chấn. Từ sau khi nhân số phe mình đột phá hơn 100 người, mỗi lần đại chiến đều là phe mình chủ động xuất kích. Không còn cách nào khác, nhân số nhiều, không có khả năng kẻ địch sẽ tùy tiện tấn công đến. Dù là diễn kịch cũng không thể dụ địch xâm nhập được. Chỉ cần kẻ địch phái mấy người đến dò xét bên này, lập tức sẽ biết tình huống không đúng. Ở thời điểm cả đám chủ động xuất kích, dù có Hoa Từ lượt trận, cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một ít thương vong. Tu sĩ vạn ma lĩnh vốn không phải là quả hồng mềm mặc cho tùy tiện nhào nắn. Đám người kia và người của Hạo Thiên Minh đều là hạng người thân kinh bách chiến, chưa từng sợ hãi cái chết. Đã nhiều ngày không ai dám chủ động đến tấn công, dẫn đến bố trí của Hoa Từ trước đó và lượng lớn thủ đoạn của cả đám đều không có đất dụng võ. Cho nên, giờ phút này, kể cả khi bị hai mặt giáp công, đám người Lục Diệp cũng không sợ, thậm chí còn có một chút chờ mong. Sắc mặt ai nấy đều kích động, ngầm thúc giục linh lực. Sói nhiều thịt ít. Sau khi lao lên, chính là lúc so đấu nhãn lực và tốc độ tay. Chém giết trấn thủ sứ của quân địch, chẳng những có công huân, còn có thể cướp đi thiên cơ trụ gia trì của đối phương. Nhưng nếu như giết phó sứ chỉ có công huân, chênh lệch rất lớn. Tu sĩ vạn ma lĩnh ở hai bên kỳ đảo phối hợp rất tốt, khí thế mười phần. Trái lại, đội hình phe Hạo Thiên Minh top 5 top 3 đứng vững, cũng không có trận thế đặc biệt, nhìn như một đám ô hợp. Vẫn như cũ là thuật pháp và lưu quan ngự khí bắt đầu va chạm. Ở lần giao thủ này, người của hai bên vạn ma lĩnh mới phát hiện ra tình huống có chút không đúng. Dường như người của Hạo Thiên Minh bên này hơi bị nhiều quá rồi. Hai phe bọn hắn cộng lại còn không nhiều người bằng, nhưng chiến đấu đã bắt đầu, lúc này không thể nào lui bước, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Cũng may, bọn họ đã phát hiện rất nhanh, Hạo Thiên Minh bên này không có chỉ huy điều hành thống nhất. Bởi vậy, kể cả khi nhân số chiếm ưu thế thì trong chiến đấu cũng không chiếm được thượng phong. Chuyện này khiến cho trong lòng một phương vạn ma lĩnh bình tĩnh trở lại, càng thêm ra sức công kích. Nhưng bọn họ lại không biết, đại bộ phận lực chú ý của 300 tu sĩ Hạo Thiên Minh đều tập trung trên người một nữ tử có khí chất dịu dàng. Bởi vậy, lúc này mới thể hiện ra dáng vẻ không có bao nhiêu sức chiến đấu. Nữ tử này là Hoa Tự. Hiện giờ người phụ trách bảo hộ bên cạnh Hoa Tự đã tăng đến 5 người. Một thể tu, một binh tu, một pháp tu, một quỷ tu, còn có một yển sư. Chính là vị sư muội của Lỗ Ngọc Sơn. Theo bàn tay ngọc của Hoa Tự nâng lên, pháp quyết biến hóa, vầng sáng màu xanh biếc ầm vang quét sạch khắp nơi. Tự như hơn 300 người Hạo Thiên Minh đã nhận được chỉ lệnh, thế công tăng lên trong nháy mắt. Nương theo đó, hai bên trái phải truyền đến từng trận kinh hô. Ngự khí lưu quang trên bầu trời bị phá một mảng lớn. Ngự khí lưu quang phe mình thuận thế đánh vào bên trong doanh trận của quân địch. Đám thể tu và binh tu ngăn phía trước lập tức phun máu, mười mấy người chết ngay tại chỗ. Lôi Long Bào Hào. Lỗ Ngọc Sơn nhỏ gầy, khi thế mười phần hô lớn. Linh khí trong tay của gã bắn ra một cột ánh sáng mãnh liệt, đánh vào bên trong quân địch. Cũng không biết đã giết mấy người, chỉ thấy nét mặt gã bỗng trở nên vô cùng đắc ý. Giết! Cao Thái rống giận, lần nữa trở thành người đầu tiên giết ra ngoài. Linh khí đại thuẫn trong tay dựng lên một tấm lá chắn, đối cứng với công kích của tu sĩ đối phương, đi nhanh chạy vội. Sau lưng gã, từng vị binh tu như xài lan đột nhiên tăng mạnh tốc độ khi thế dọa người, chỉ kém một chút là trong mắt xuất hiện hai điểm hồng quang. Lục Diệt đi theo sau Cao Thái một tấc cũng không rời. Một lát sau, Cao Thái đã va chạm cùng một chỗ với thể tu của đối phương. Hai người bọn hắn tự như hai khối cự thạch đụng vào nhau, tấm chắn linh khí phát ra tiếng nổ lớn, linh quang mờ mịt. Tất cả đều lùi về sau mấy bước. Lần này rõ ràng là thế lực ngang nhau. Nhưng Cao Thái lại cười, bởi vì cùng lúc với động tác lui lại của gã, nhóm binh tu đi theo sau đã tránh sang hai bên trái phải, rồi xung phong lao lên. Sắc mặt của thể tu có thân hình khôi ngô bên kia trở nên hoảng hốt. Dù gã điên cuồng điều động linh lực và linh khí, nhưng mà lúc nhóm binh tu phe Hạo Thiên Minh ùa nhau lướt qua bên cạnh, trên người gã vẫn phun ra mấy ngụm máu tươi, sau đó té khuỵ xuống đất. Bên phía vạn ma lĩnh, nhóm thể tu sắp xếp ở hàng trước đều gặp phải tình trạng như thế. Hàng phòng hộ phía trước của thể tu đã bị phá, còn lại chính là thịnh yến giết chóc. Lục Diệt vừa vọt tới trước mặt một pháp tu có biểu cảm đầy bối rối. Một luồng ngự khí lưu quang đã đánh úp đến, đâm thủng một lỗ lớn trên đầu của pháp tu kia. Lục Diệt vung trường đao chém ra rồi lập tức thu hồi. Đây là chuyện thường xảy ra sau mấy lần đại chiến. Dù đánh tới sôi sục hăng máu, nhưng thu hoạch chân chính lại không nhiều. Trước mắt, phe bọn hắn quá đông người, khiến cho lúc mỗi một cuộc chiến đấu kết thúc đều có người không thu hoạch được gì. Hắn lập tức để mắt tới mục tiêu tiếp theo, là binh tu đang trốn chạy phía sau. Lục Diệp lập tức đưa tay đánh ra một đạo thuật pháp hỏa phượng hoàng, khiến thân hình của người kia lảo đảo, phía sau lưng khét lẹt. Ngay sau đó hắn bổ nhào tới, giơ tay chém xuống. Lục Diệt nhìn thấy hai điểm hồng quang bay xuống mu bàn tay mình, lúc này mới thở phào một hơi. Cục diện bây giờ muốn cướp đầu người thật sự là không quá dễ dàng. Binh bại như núi đổ, bên phía vạn ma lĩnh lập tức trốn chạy, ven đường phơi thây vô số. Mười mấy người còn lại bị đuổi tới bờ biển, mắt thấy đã cùng đường tuyệt lộ, vì vậy dứt khoát thi nhau nhảy xuống biển. Thật nhiều những bóng râm không hiểu từ đâu chui ra, đã theo nước biển cuồn cuộn lao đến bao phủ mấy người kia. Đừng! Một vị tu sĩ Hạo Thiên Minh vươn tay phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, con mắt đỏ lên, khuôn mặt đầy bi thương. Nếu để cho người khác không biết chuyện này nhìn thấy, sợ rằng người ta cho rằng mấy người kia chính là thân nhân của gã. Vì sao? Vì sao các ngươi tình nguyện đi tự sát cũng không cho ta giết? Mẹ nhà nó chứ, lại một trận chiến mà gã không thu hoạch được gì. Chiến đấu của đám người Lục Diệp bên này đã chấm dứt, bên kia cũng vậy, sau đó là cả đám chia nhau ra. Người thu nhặt chiến lợi phẩm, người kiểm kê thương vong, người bị thương thì chủ động tìm đến Hoa Từ để tiếp nhận trị liệu. Một trận chiến này bên ta giết được rất nhiều địch nhân, nhưng mà thương vong lại không lớn. Lục Diệp đưa tin cho Tứ Sư Huynh, hỏi tình huống bên kia. Lúc trước bởi vì kỳ đảo còn chưa hoàn toàn sáp nhập, cho nên giữa các kỳ đảo còn không thể nào lui tới cùng nhau. Nhưng lúc này cuối cùng nó cũng bắt đầu sáp nhập. Một khi tất cả các kỳ đảo đều sáp nhập thành một tòa châu lục, tương đương với hạn chế trước đó không còn tồn tại. Lục Diệp đưa tin qua, chủ yếu là muốn hỏi một chút xem Tứ Sư Huynh có muốn hay không đưa tới hội hợp cùng mình. Dù sao tình cảnh bên này của hắn cũng tạm thời an toàn, thậm chí còn có thừa lực chèn ép người của Vạn Ma Lĩnh. Nếu tình cảnh của Tứ Sư Huynh bên kia không tốt, thì đối phương qua bên này hội hợp tuyệt đối là một lựa chọn không tồi. Nhưng ở vị trí của hắn lại là vòng ngoài cùng, nếu Tứ Sư Huynh đi tới, phương diện tu vi sẽ bị thiên cơ áp chế. Ở bất cứ địa hình nào trong Linh Khê Trấn thủ chiến, thiên cơ đều có thể điều hòa và áp chế. Dù sao tu vi của nhóm trấn thủ sứ thuộc các đại tông môn có sự chênh lệch thật lớn. Mượn Tứ Sư Huynh của Lục Diệp mà nói, hắn là tầng 6 tu hành địa cấp công pháp, mà Tứ Sư Huynh lại là tầng 8 tu hành thiên cấp công pháp. Tu vi chênh lệch không phải hai tầng cảnh giới đơn giản. Nếu thật sự muốn chia ra so sánh, thì chênh lệch giữa hai bên phải là 5 tầng cảnh giới. Bởi vì tầng 9 tu hành địa cấp công pháp cũng chỉ tương đương với tầng 6 tu hành thiên cấp công pháp mà thôi. Hai bên đều là tu sĩ mở được 180 khiếu. Tu vi chênh lệch quá nhiều, nếu không có thiên cơ điều hòa áp chế, thì tùy tiện một cường giả như Lý Bá Tiên đi tới, đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh ở vòng ngoài đều không thể nào ngăn cản. Đợi một hồi lâu sau, Tứ Sư Huynh bên kia mới trả lời, dặn dò Lục Diệp cứ an tâm hành động theo xu hướng. Hắn bên này còn có chút chuyện cần làm, chờ xong việc sẽ tới tìm Lục Diệp. Trên kỳ hải mênh mông, từng đạo lưu quang xẹt qua mặt biển như truy tinh đuổi nguyệt. Trong một luồng lưu quang cầm đầu, rõ ràng là một kiện linh khí hồ lô. Hai người Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đang ngồi ngay ngắn trên hồ lô. Cả hai đều có vết thương trên người. Sắc mặt Phong Nguyệt Thiền tái nhợt, quật vào trên vai của Lý Bá Tiên, thỉnh thoảng lại ho khẽ, xem ra thương tích không nhẹ. Số lượng lưu quang đi theo sau hai người không quá nhiều, chỉ có hơn 10 đạo, ước chừng hơn 20 người mà thôi. Lý Bá Tiên chấm dứt đưa tin cùng Lục Diệp, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Gã vẫn một mực lo lắng cho sự an toàn của Lục Diệp, hiện giờ biết được thế cục của Lục Diệp bên kia rất tốt, tự nhiên là bình tĩnh. Nhưng tình cảnh bên hắn lại không quá tốt. Đúng như lúc trước Lục Diệp từng suy đoán, Vạn Ma Lĩnh có âm mưu mà đến, tự nhiên sẽ không thỏa mãn với chuyện chỉ giết một chút trấn thủ sứ tầng 7, tầng 8. Bọn họ càng muốn chém giết nhân vật lĩnh quân của Hạo Thiên Minh như Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền. Chỉ cần giết đủ nhiều thì trong vài chục năm sau, lúc hai đại trận doanh đối kháng, Vạn Ma Lĩnh nhất định có thể chiếm cứ thượng phong. Trong vòng 20 ngày trước, đội ngũ tu sĩ Hạo Thiên Minh ở vòng trong đã tổn thất thật nhiều. Ngay cả Lý Bá Tiên và Phong Nguyệt Thiền đều bị thương. Trước đó, bọn hắn gặp phải một đám cường giả Vạn Ma Lĩnh, số lượng địch nhân rất nhiều. Hai người bị buộc tới bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy khỏi kỳ đảo của mình thôi. Nếu là bình thường, hành vi này chẳng khác gì muốn chết, bởi vì phi hành trên mặt biển sẽ khiến cho linh lực của bản thân tiêu hao. Dù là hai người Lý Bá Tiên cũng không dám cam đoan, ở trước khi linh lực tiêu hao hết, bọn hắn có thể bay đến kỳ đảo tiếp theo. Nhưng hiện nay cuối cùng tất cả kỳ đảo cũng đang sáp nhập rồi, nghĩa là tất cả kỳ đảo đều hội tụ về trung tâm, cho nên bọn hắn mới mạo hiểm đánh cược một lần. Nếu vận khí tốt, cả hai có thể tìm được điểm dừng chân kế tiếp trước khi linh lực hao hết. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bên kia không bị tu sĩ Vạn Ma Lĩnh chiếm cứ, nếu không đó tuyệt đối là đi chịu chết. Sư huynh à, sợ rằng ta không qua được rồi. Phong Nguyệt Thiền cất giọng suy yếu, thở hổn hển như tơ. Sư huynh, đời này có thể gặp được huynh thật là tốt. vẻ mặt của Lý Bá Thiên ngưng trọng, thở dài. Này, chớ có nói điều ngốc nghếch. Ta có thể cảm giác được. Sư huynh à, ta muốn quay trở về tông. Ta sẽ dẫn muội trở về tông. Lý Bá Tiên cúi đầu nói. Sau khi trở về tông, chúng ta thành thân đi. Lý Bá Tiên lật tay, vỗ một cái lên vần trán trơn bóng của Phong Nguyệt Thiền. Phong Nguyệt Thiền ủy khuất che trán. Ta đã sắp chết rồi, huynh còn đánh ta. Lý Bá Tiên tức giận, liếc nhìn nàng. Muội cho rằng ta không biết sao. Trước khi tới đây, nương của muội đã cho muội mặc một kiện bảo y rồi. Sắc mặt của Phong Nguyệt Thiền đỏ lên. Ta mặc ở bên trong, sư huynh làm sao mà biết? Ồ, bên kia có kỳ đảo, chúng ta được cứu rồi. Bỗng ánh mắt của Lý Bá Tiên tỏa sáng nhìn theo một phương hướng. Theo động tác của hắn, hồ lô linh khí lập tức chở hắn cùng Phong Nguyệt Thiền bay về phía kỳ đảo bên kia. Hơn 10 đạo lưu quang phía sau cũng gắt gao đuổi theo. Âm thanh vù vù thật lớn liên tiếp không ngừng vang. Ngay khi tất cả kỳ đảo dừng lại, cuối cùng cũng sát nhập hoàn toàn. Từ trên cao quan sát, hiện giờ trên kỳ hải không còn trông thấy những hòn đảo nhỏ chi chít như sao trời, chỉ có một khu châu lục thật lớn. Đám tu sĩ vạn ma lĩnh ở khắp các nơi trên châu lục đã hội tụ cùng một chỗ, gần như đều ngay bắt đầu hành động. Bọn họ dựa theo phương thức đã ước định từ trước, bắt đầu quét sạch khu vực bên ngoài châu lục. Từng đội ngũ với nhân số không đồng đều bắt đầu di chuyển, hoặc thuận chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ, nhanh chóng tìm tới bóng dáng của tu sĩ Hạo Thiên Minh. Chẳng những bên ngoài như vậy mà đám tu sĩ vạn ma lĩnh ở vòng trong và sát vòng trong tất cả đều thế. Chỉ một thoáng, dường như cả châu lục đã hóa thành một cái cối xay thịt thật lớn. Đám tu sĩ ma vạn ma lĩnh là lực lượng thúc giục cái cối xay này. Một khi tu sĩ Hạo Thiên Minh bị bọn hắn tìm được tung tích, lực xoay tròn của cối xay có thể nghiền nát hoàn toàn quân địch gặp được. Trước khi cả châu lục hoàn thành bước sát nhập cuối cùng, 300 tu sĩ Hạo Thiên Minh trên kỳ đảo chỗ Lục Diệp cũng đã bắt đầu thương nghị kế hoạch tiếp theo. Hiện giờ đám người Lục Diệp đang đứng trước hai lựa chọn. Một là ở nguyên chờ đợi, dù sao nơi này cũng là phương thiên địa mà đám người Lục Diệp bố trí hơn 20 ngày qua. Cái khác không nói, chỉ tính riêng các loại bố trí của Hoa Từ và hơn 10 đạo tụ linh linh văn thật lớn do Lục Diệp xây dựng trong này đã giúp bọn họ giết địch và khôi phục được dễ dàng hơn rất nhiều. Cho nên, nếu cả đám ở chỗ này chờ đợi, thì kể cả cho tu sĩ Hạo Thiên Minh khác đi tới tìm nơi nương tựa, hay là chờ người của vạn ma lĩnh chui đầu vô lưới, bên này đều có ưu thế thật lớn. Nhưng nếu làm vậy, nhóm tu sĩ Hạo Thiên Minh rơi rụng bên ngoài sẽ gặp phải càng ngày càng nhiều nguy hiểm hơn. Bởi vì trước mắt, đoàn đội bên ta là đội ngũ có số lượng tu sĩ Hạo Thiên Minh nhiều nhất. Nếu bên này không động, tiểu đoàn đội khác tuyệt đối sẽ phải đối mặt với đám tu sĩ vạn ma lĩnh bao vây tiểu trừ. Tạm thời không biết vạn ma lĩnh bên kia có bao nhiêu người sống sót, nhưng khẳng định rằng sẽ nhiều hơn Hạo Thiên Minh. Cho nên, lựa chọn thứ hai bày ra trước mặt đoàn đội bên Hạo Thiên Minh chính là chủ động phóng ra, vừa tìm kiếm tung tích của địch nhân, vừa hấp thu tu sĩ bên ta, làm lớn mạnh lực lượng. Người tới tham gia Linh Khê trấn thủ chiến đều là trấn thủ sứ và phó sứ của các đại tông môn. Kể cả khi trước kia bọn họ chưa từng tham dự loại hành động đại quy mô này, thì ít nhất cũng có chút nhãn lực và ánh mắt nhìn xa trông rộng. Cho nên sau một cuộc thảo luận, gần như tất cả đều đạt thành nhất trí. Đó là buông tha cho đủ loại ưu thế nơi đây, chủ động phóng ra. Đây là đang cứu người, đồng thời cũng là tự cứu mình. Nếu không, chờ người của vạn ma lĩnh quét sạch bên ngoài, tất sẽ khởi xướng công kích nơi đây. Đến lúc đó, người tới sẽ không phải 1-200 người, mà rất có thể là 1-2000 người. Phương án đã được định ra, hơn 300 người chia thành hơn 30 tiểu đội. Từng đội ngũ có chừng 10 người phối hợp hành động cùng nhau, đồng thời kết nối chặt chẽ. Thống nhất một phương hướng, sau đó hơn 300 người ầm vang, xuất phát. Cùng lúc này, từng tin tức được truyền ra bên ngoài, báo quỹ tích di động của đám người bên này cho những tiểu đoàn thể rơi rụng bên ngoài, để bọn họ tìm cơ hội đến hội hợp. Lục Diệp và Hoa Từ tự nhiên là thuộc một đội ngũ. Những người khác cùng đội là Lam Vũ Điệp, Cao Thái, hai sư huynh muội Lỗ Ngọc Sơn và mấy người còn lại phụ trách bảo vệ bên Hoa Từ. Tất cả mọi người đều phải chạy bộ, chỉ có Hoa Từ và sư muội của Lỗ Ngọc Sơn được cưỡi trên người một con cơ quan lang, nét mặt cực kỳ nhàn nhã. Đây là cơ quan tạo vật do hai sư huynh muội bọn hắn hao phí linh thạch và một chút linh lực tạo ra. Nó có thể thay thế cho đi bộ, nhưng mà tốc độ không quá nhanh, cũng không chậm, thắng ở điểm là tiết kiệm thể lực. Lục Diệp có chút hối hận vì không mang theo hổ phách vào. Tại lúc trước, hắn lo khi mang theo hổ phách sẽ dễ dàng bại lộ thân phận. Nhưng trước đó ai cũng không biết địa hình tổ chức Linh Khê trấn thủ chiến lần này lại là Kỳ Hải. Và ở Kỳ Hải, dù như hắn có bại lộ thân phận hay không, cũng chẳng gây nên quá nhiều ảnh hưởng. Dù sao, đều là đám kỳ đảo tự động di chuyển và xác nhập. Đụng phải chính là ngươi chết ta vong. Trên người cơ quan lang của Hoa Từ treo đầy túi trữ vật, tới hơn 100 cái. Đây còn là kết quả đạt được sau khi Hoa Từ cố hết sức từ chối khéo léo. Nếu không phải nàng thật sự không cầm được hết, sợ rằng hiện giờ nàng đã có tới mấy trăm túi trữ vật. Linh Khê trấn thủ chiến lần này, Hoa Từ đã kiếm được đầy bồn đầy bát. Không chỉ là đống túi trữ vật này mà phần lớn nhóm tu sĩ các đại tông môn khác đều từng được nàng trị liệu cho. Cho nên nàng còn lời ra thật nhiều nhân tình. Thời điểm nàng còn là tán tu cũng không có tiếng tăm gì. Nhưng một lần tham gia Linh Khê trấn thủ chiến lại khiến cho rất nhiều trấn thủ sứ và phó sứ của các tông môn đều biết nàng. Chưa nói đến chuyện khác, chỉ tính tới điểm về sau khi nàng hành tẩu ở Linh Khê chiến trường, cứ tùy tiện đến bất cứ nơi nào đều có thể được tông môn nhà người ta che chở. Đương nhiên, Lục Diệp cũng vậy. Hắn xây dựng nên tụ linh linh văn, mang đến sự tiện lợi thật lớn cho nhóm tu sĩ bên ta khôi phục. Và thu hoạch lần này của hai người không hề có liên quan tới bóng râm của Bích Huyết Tông, mà là do hai người dựa vào bản lĩnh của chính mình kiếm tới, coi như làm vẻ vang cho sư môn. 30 dặm phía trước, có các sư huynh Hạo Thiên Minh đang bị đuổi giết. Đúng phương hướng chúng ta nghênh đón. Các đội, chuẩn bị chiến tranh. Bỗng một tiếng gầm đầy giận dữ truyền đến từ phía trước. Châu lục đã hình thành, mặt trời treo cao trên bầu trời, có khả năng định vị mơ hồ và thủ đoạn đưa tin. Cho nên giữa các tu sĩ rất dễ dàng có phán đoán ra vị trí của nhau. Giết cho bọn chúng tè ra quần đi! Có người hô to. Ngay sau đó âm thanh ô lạp lạp vang lên. Một đám tu sĩ Hạo Thiên Minh lao lên y chang một lũ sơn tặc. Nhưng cả đám không cần chạy tới 30 dặm, bởi vì hai bên đang lao ngược chiều nhau. Chỉ hơn 10 dặm, Lục Diệp đã cảm nhận được dao động linh lực phập phồng ở phía trước. Hẳn là đám tu sĩ Hạo Thiên Minh bị đuổi giết đang ngăn cản công kích của địch nhân. Đã bị đuổi giết, đương nhiên cục diện không mấy lạc quan. Nhưng sau khi có tu sĩ bên ta tiếp ứng, thế cục lập tức xoay chuyển. Nhóm tu sĩ Vạn Ma Lĩnh vừa truy kích tới, lập tức thấy tình huống không đúng. Chỉ ứng phó vội vàng, sau khi bỏ lại một vài thi thể đã xoay người chạy trốn. Cứ như vậy phe đuổi giết biến thành phe chạy trốn, còn phe chạy trốn lại đuổi giết ngược lại. Khung cảnh lập tức trở nên vô cùng náo nhiệt. Lục Diệp dặn dò Hoa Từ, sau đó thân hình như mũi tên lao vút ra ngoài, lướt qua từng tu sĩ bên ta. Chưa được bao lâu, hắn đã đuổi tới những địch nhân đang chạy trốn phía trước. Thuật pháp bùng nổ sau khi quật cho địch nhân nghiêng ngã, một đao dứt khoát chém xuống, ngay cả chiến lợi phẩm cũng không có thời gian thu thập, lại tiếp tục lao tới đuổi giết. Giết địch, nghỉ ngơi hồi phục, xuất phát, lại tiếp tục giết địch, nghỉ ngơi hồi phục. Nhân số đội ngũ bên ta không ngừng lớn mạnh, còn bên ngoài, tất cả tu sĩ Hạo Thiên Minh nhận được tin tức đều sớm tụ tập qua bên này. Cả đám thuận lợi chạy tới hội hợp, nhưng mà cũng có đám gặp phải chặn đánh tổn thất thảm trọng. Chưa từng xuất hiện một lần Linh Khê trấn thủ chiến nào mà phát triển thành như bây giờ. Ở những lần Linh Khê trấn thủ chiến trước kia, kể cả khi tu sĩ cùng trận doanh có hợp tác, nhiều nhất cũng chỉ tạo thành một tiểu đội không vượt quá 10 người mà thôi. Dù sao một khi nhân số quá nhiều sẽ khiến tình huống trở nên hỗn loạn. Ví dụ như chiến lợi phẩm nhận được sau khi giết địch chẳng hạn, tìm được thứ tốt và công huân cũng không dễ phân phối. Nhưng lần này dưới quá trình một phương Vạn Ma Lĩnh không ngừng chế tạo áp lực, cả Hạo Thiên Minh đều phải liên kết với nhau. Cuối cùng, thành ra chỉ một lần Linh Khê trấn thủ chiến như bình thường, lại cưng rắn biến thành tu sĩ hai phương phát triển thành một hồi chiến tranh. Lúc ban đầu, một phương Vạn Ma Lĩnh còn không ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trước mắt, đội ngũ vạn ma lĩnh vẫn cực kỳ hào hứng sôi nổi. Hầu hết đều là một đường hát vang tiếng mạnh, đánh đầu thắng đó không gì cản nổi. Theo những gì bọn họ suy nghĩ, lần này một phương vạn ma lĩnh dựa vào cốt phiến phát huy tác dụng, đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Chờ đến khi hoàn thành bước sáp nhập cuối cùng trở thành châu lục, chỉ cần bọn họ quét sạch đám địch nhân còn lại, thì cả châu lục kia chính là thiên hạ của bọn họ. Nhưng theo thời gian trôi qua, tin tức không ngừng truyền đến lên men. Bất chợt, một phương vạn ma lĩnh phát hiện, Hạo Thiên Minh bên kia lại có một đội ngũ tụ tập tới mấy trăm người, đang quay chung quanh vòng tròn ngoài, không ngừng càn quét. Và đã có rất nhiều đội ngũ vạn ma lĩnh chạm mặt bọn hắn, nhưng mỗi một lần đều chết thảm trọng. Thực tế và suy nghĩ không giống nhau, chẳng những vạn ma lĩnh không thể điều khiển được thế cục, ngược lại còn liên tục chạy trối chết. Từng đội ngũ vạn ma lĩnh với số lượng không đợi cũng bắt đầu hội hợp. Nhưng mà tới lúc này, phe bọn hắn muốn chuẩn bị đầy đủ người nhằm chống lại Hạo Thiên Minh, hiển nhiên khó mà thực hiện được. Trải qua mấy ngày càn quét giết chóc, đã khiến cho nhân số của vạn ma lĩnh bên này vốn đang chiếm ưu thế, lại trở nên mất sạch ưu thế. Ở khu vực vòng ngoài, phe chiếm cứ ưu thế về nhân số là một phương Hạo Thiên Minh. Thế cục cuối cùng là phát triển, trở thành tu sĩ hai phương quay chung quanh vòng ngoài của châu lục, ngươi đuổi ta chạy, liên tiếp không ngừng. Sau ngày thứ sáu kể từ khi châu lục được hình thành, đám tu sĩ Hạo Thiên Minh phong trần mệt mỏi, quyết định ngừng. Hiện giờ tu sĩ trận doanh bên ta đã đạt hơn ngàn người. Trong đám tu sĩ này, chẳng những có người vốn thuộc vòng ngoài, cũng có người ở vòng trong tới nơi này hội họp. Tu vi của bọn họ có thể là tầng 8, tầng 9, thậm chí còn có cường giả chuyển tu thiên cấp công pháp. Một đoạn thời gian gần đây, bọn họ sống không được tốt lắm, bị đám cường giả vạn ma lĩnh đuổi giết chật vật chạy trốn. May mà nghe nói trận doanh nhà mình ở vòng ngoài phát triển không tồi, đã dứt khoát chạy đến tìm nơi nương tựa. Đối với chuyện này, đương nhiên mọi người vô cùng hoan nghênh. Tuy dưới thiên cơ điều hòa, đám tu sĩ có tu vi cao thâm bọn hắn chạy tới vòng ngoài chỉ có thể phát huy ra thực lực tương đương với mọi người thuộc nơi ấy. Nhưng có nhiều người kiểu gì cũng có thêm một phần lực lượng. Nếu không, chỉ dựa vào tỷ lệ đám tu sĩ vòng ngoài còn sống sót, không thể đột phá ngàn người. Nhưng nhân số vẫn đang liên tục gia tăng, bởi vì không ngừng có tu sĩ Hạo Thiên Minh từ bên trong châu lục chạy đến. Ở những lần Linh Khê trấn thủ chiến trước kia, những tu sĩ cấp cao này đều sẽ hoạt động ở những khu vực phù hợp với thực lực của mình, sẽ không dễ dàng chạy tới khu vực hoạt động của những tu sĩ cấp thấp. Tình huống này cũng tương tự như lúc bình thường, tu sĩ Vân Hà Cảnh và Chân Hồ Cảnh sẽ không mạnh mẽ tiến vào Linh Khê chiến trường. Tu hành không dễ, chết trên tay địch nhân đồng cấp, chỉ có thể tự trách bản thân mình học nghệ không tinh. Nhưng nếu không cẩn thận, để bị đám người có tu vi thấp hơn mình rất nhiều giết chết, thì có chết cũng không thể nào nhắm mắt. Trước kia, ở trong Linh Khê chiến trường, từng có tiền lệ, một vị cường giả Chân Hồ Cảnh bị Linh Khê Cảnh chém giết, khiến tông môn kia mất hết cả thể diện, triệt để biến thành trò cười cho tu hành giới. Trước mắt, một phương Hạo Thiên Minh đang truy kích một đội ngũ vạn ma lĩnh, có chừng 600 thành viên. Đây là đám tu sĩ vạn ma lĩnh còn sót lại ở vòng ngoài. Sở dĩ bên Hạo Thiên Minh ngừng lại là bởi vì nhóm quỷ tu tạm thời đảm nhiệm thám báo ở phía trước vừa mới truyền về một chút tình báo. Tu sĩ sáu đại phái hệ đều có điểm mạnh của riêng mình và quỷ tu chạy nhanh nhất lại thêm am hiểu, lẻn vào ám sát, truy tung, vân vân. Vậy nên loại chuyện dò xét tình báo địch nhân, truy tung vị trí địch nhân, tự nhiên sẽ rơi trên đầu của nhóm quỷ tu. Hơn nữa trước mắt, đội ngũ Hạo Thiên Minh đã khuếch trương tới cả ngàn người. Bọn họ đã cân nhắc tới chuyện bùng nổ một hồi chiến tranh. Cho nên vào mấy ngày trước, mọi người tạm thời đề cử ra một vòng quyết sách. Vòng quyết sách này được tạo nên từ 9 người, bao gồm 9 đại biểu đến từ 9 đại châu lục trong Cửu Châu. Có thể thực lực của 9 người này không được mạnh mẽ bằng những người khác, nhưng bọn họ lại có liên quan đến uy vọng môn phái và nhân mạch của bản thân. 8 người trong đó đều xuất thân từ thất phẩm tông môn, chỉ có một mình Lục Diệp đến từ cửu phẩm tông môn. Hắn là đại biểu của Bình Châu, cũng là người có tu vi thấp nhất. Nhưng mà chẳng có một ai ý kiến về quyết định này, có thể nói một phương Hạo Thiên Minh có thể đạt tới cục diện trước mắt. Cần phải dựa rất lớn vào 2 người Bích Huyết Tông là trung tâm đi từng bước một phát triển lên. nếu không có đủ loại thủ đoạn thần kỳ của Lục Diệp và Hoa Từ, chỉ sợ một Phương Hạo Thiên Minh đã sớm mất đi vốn liếng cạnh tranh cùng với Vạn Ma Lĩnh. Ngay vào lúc này, chín người Lục Diệp đang tụ tập cùng một chỗ đứng ở nơi cao nhìn về phương xa. Một thanh niên có dáng vẻ tu sĩ lên tiếng nói. Theo tình báo do nhóm quỷ tu truyền về, cũng có không ít người của Vạn Ma Lĩnh bên kia đã từ vòng trong chạy đến nơi này hội hợp cùng đám người trước mắt. Hiện tại nhân số bên kia có khoảng 800 người đang nghỉ ngơi hồi phục. Xem ra, bọn hắn muốn quyết một trận tử chiến cùng với chúng ta. Những ngày qua, một phương Vạn Ma Lĩnh vô cùng nóng giận. Vốn dĩ cục diện đang tốt, không biết là làm sao lại phát triển trở thành kiểu này. Còn bị người của Hạo Thiên Minh đuổi như đuổi chó, trong lòng vô cùng nghẹn khuất. Mắt thấy đám tu sĩ Vạn Ma Lĩnh còn sót ở vòng ngoài đã không còn lực chống lại Hạo Thiên Minh. Nhóm tu sĩ ở vòng trong ngồi không yên, dứt khoát điều động một đội ngũ rời đi, hội hợp với đám tu sĩ cấp thấp bên ngoài, chuẩn bị đối kháng cùng Hạo Thiên Minh. Và sau khi hai đội ngũ này tập hợp, đã có nhân số 800. Kể từ đó, số lượng tu sĩ chênh lệch giữa hai phương trận doanh sẽ không còn quá lớn. Kể cả khi Hạo Thiên Minh bên này chiếm cứ một chút ưu thế, thì khi chiến tranh thật sự bùng nổ, bọn họ cũng có bao nhiêu chỗ tốt. Huống chi, tu sĩ Vạn Ma Lĩnh bên kia cũng không phải vô công rỗi nghề. Bọn họ cũng sẽ bố trí một chút thủ đoạn, ví dụ như khiến cho trận tu bày trận gì gì. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, bọn họ có thể bố trí ra đủ loại trận pháp ở bên kia. Dĩ dật đã lao rút ngắn lại hoàn cảnh xấu vì nhân số ít hơn, và một khi Hạo Thiên Minh dám công kích, tất cả sẽ chết thảm trọng. Dưới tình huống bình thường ở loại cục diện này, bất cứ một phương nào cũng không có khả năng sẽ hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng nhóm quỷ tu lại phát hiện ra một chuyện rất thú vị, đó là vị trí mà đám người Vạn Ma Lĩnh chiếm cứ trước mắt. Thanh niên kia nói xong, lại quay đầu nhìn về Lục Diệp. Nhất Diệp sư đệ, có cảm thấy vị trí kia hơi chút quen mắt hay không? Lúc này, Lục Diệp đang vận đủ thị lực quan sát bên kia, lại so sánh một chút địa hình xung quanh, thậm chí hắn còn quan sát bầu trời một hồi, rồi mới gật đầu nói. Nơi ấy chính là kỳ đảo mà lúc trước chúng ta đã ở. Sau khi hắn cùng Hoa Từ tiến vào kỳ hải, đã ở trên kỳ đảo đó, sau này bọn hắn đã ở trên đó tới 20 ngày, đương nhiên sẽ quen thuộc vị trí kia hơn bất cứ người nào khác. Rất nhiều lần hắn và Hoa Từ đều đứng thẳng ở điểm cao bên kia, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Nói cách khác, chúng ta đã đi một vòng, rồi chạy trở về. Một nam tử có dáng người thấp bé vuốt đầu nói. Thanh niên kia cười đáp. Đúng vậy, chúng ta đã chạy trở về. Ta hiểu rồi. Con người trong mắt một nữ tử khác lập tức tỏa ra ánh sáng. Là Nhất Diệp sư đệ lưu lại tụ linh trận. Những ngày vừa rồi, đám xấu xa Vạn Ma Lĩnh kia một mực chạy trốn, tiêu hao rất lớn. Bỗng tìm được một nơi phong thủy bảo địa, khẳng định không muốn rời đi. Lại nói đúng là ở lại nơi đó sẽ giúp bọn hắn khôi phục nhanh hơn. Chẳng trách cả lũ dám dừng lại đây. Vẻ mặt Lục Diệp có chút kỳ quái. Lúc trước, sau khi kỳ đảo hoàn thành bước xác nhập cuối cùng, mọi người đã quyết định chủ động phóng ra, khiến cho đủ loại thủ đoạn mà hắn cùng Hoa Từ đã bố trí khi trước đều để lại bên kia. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới, hiện giờ chính những nơi ấy lại thành nguyên do hấp dẫn địch nhân dừng. Thật đúng là thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa lại cứ tranh nhau mà vào. Nếu người của Vạn Ma Lĩnh vẫn tiếp tục chạy trốn, một Phương Hạo Thiên Minh cũng chẳng tìm ra biện pháp gì hay ho để bắt. Nhưng mà lúc này, đối phương dừng ở đâu không dừng, là nhất quyết phải dừng ở nơi đó. Nhất Diệp sư đệ, lần này ngươi lập được công lớn rồi. Nữ tu kia hưng phấn. Các vị, thời điểm dương oai của Hạo Thiên Minh chúng ta đã tới rồi. Thanh niên kia lộ ra nét mặt nghiêm túc. Việc này không nên chậm trễ, ta cảm thấy hẳn là chúng ta nên lập tức khởi xướng công kích bên kia. Các vị nghĩ ra sao? Còn có thể nghĩ như thế nào được đây? Mấy người còn lại đều tỏ vẻ đồng ý. Phe bọn họ nhất định phải khởi xướng công kích. Hơn nữa, còn phải khởi xướng càng nhanh càng tốt. Bởi vì một khi kéo dài, thủ đoạn do đối phương bố trí sẽ ngày càng nhiều hơn. Trận chiến này có thể là một lần va chạm đại quy mô cuối cùng của hai phương trận doanh. Nhân số tham chiến tới gần 2.000 người. Sau khi trận chiến này kết thúc, nếu hết thảy đều thuận lợi, như vậy ở vòng ngoài, Vạn Ma Lĩnh đã không còn một chút vốn liếng để đối kháng cùng Hạo Thiên Minh. Cho nên, bọn hắn cần phải cố gắng hết sức, giết được càng nhiều địch nhân thì càng tốt, cũng cần phải tử tế thiết lập kế hoạch một phen. Chín người đang ở trong này tụ tập thương nghị, bỗng Lục Diệp kiểm tra, thấy ấn ký chiến trường của hắn có tin tức truyền đến. Một lát sau, hắn nhướng mày. Các vị à, có thể bên kia là bẫy rập. Vì sao? Những người khác trông sang. Tứ sư huynh của ta vừa đưa tin cho ta. Hắn phát hiện có một đội ngũ tu sĩ vạn ma lĩnh với nhân số khoảng 300 người đang mai phục tại một mảnh rừng cây. Tự như đang chờ cái gì? Căn cứ theo vị trí của bọn hắn, đám người ấy chỉ cách chúng ta bên này có 20 dặm thôi. Hơn nữa, hẳn là những người đó đều từ vòng trong tụ tập tới. Mấy người nghe, lập tức đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều hiểu được tính toán của một phương vạn ma lĩnh. Tin tức này do Lý Bá Tiên truyền đến hẳn là không sai. Trong lúc hai phương đang đại chiến, nếu vạn ma lĩnh bên kia có 300 viện quân đi tới, vô cùng có khả năng sẽ đánh cho Hạo Thiên Minh một cái trở tay không kịp. Nghĩa là bọn hắn đã phát hiện ra bố trí ở bên kia rồi. Khả năng đầu tiên mà mấy người kia nghĩ tới là chuyện này. Lục Diệp hơi trầm ngâm, sau đó lắc đầu. Không tới mức ấy. Những cây nấm do Hoa Từ trồng chính là nấm chân chính. Kể cả khi đám người vạn ma lĩnh bên kia phát hiện ra, cũng sẽ không quá để ý. Nói nữa, lúc trước, thủ đoạn của Hoa Từ cũng chưa từng bại lộ ra. Chưa hết, cứ cho là người của vạn ma lĩnh đã nhận ra điểm dị thường của những cái nấm. Thì trước mắt, bên ta có đống cơ quan tạo vật của mấy người lỗ sư huynh phối hợp, cũng có thể đúng lúc bù lại được. Cho nên ta mạnh dạn suy đoán, vạn ma lĩnh bên kia chỉ đơn thuần muốn tính kế chúng ta mà thôi. Nếu đã vậy thì chúng ta cũng nên tương kế tụ kế. Rất nhanh, một kế hoạch đã được định ra. Kết thúc tập 43 Bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.